Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Không có biện pháp, đành phải chém chết bọn chúng một. Tử Tình kim mao viên trên đầu vai, Mộc Tĩnh Vân vừa định đứng dậy lại bị Tô Trạch giữ chặt. "Lão Mộc, đừng đi ra, nhóm chúng ta xem trước một chút. Vương Hầu đến cùng muốn làm gì?" Hai người trực tiếp ngồi xuống. Tử Tình kim mao viên trên người lông tóc hoàn toàn đem bọn hắn che cản bắt đầu. Cho dù là vị kia cầm kính viễn vọng sĩ binh cũng nhìn không thấy. Tử Tình kim mao viên cảm nhận được Vương Hầu trên người sát cơ cùng khí thế, thân hình thậm chí có chút dừng một cái, không khỏi thấp giọng nói: "Vân Quốc Vương Hầu, không ngờ mạnh đến trình độ này. Theo bản vương xem, hắn cự ly Phong Vương cũng không xa." "Bản vương?" Tô Trạch trừng mắt, quát mắng: "Chó đồng dạng đồ vật, dám ở lão tử trước mặt tự xưng bản vương. Đừng nói chuyện, tiếp tục đi tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này lão vương có thể hay không xuất thủ." Lúc này, Tử Tình kim mao viên cự ly Vương Hầu còn có trăm dặm cự ly. Đương nhiên, lấy nó gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ, thoáng qua ở giữa, cái này cự ly liền rút ngắn đến 30 dặm. Vương Hầu trên thân, khí thế tăng vọt, hắn đột nhiên bước ra một bước, dẫm hư không bạo liệt, cấp tốc tới gần Tử Tình kim mao viên, lấy tay cách không vỗ ầm ầm. Không khí nổ đùng, một đạo to lớn tinh quang trưởng ấn, trống rỗng ngưng tụ thành, hướng về Tử Tình kim mao viên oanh kích mà tới. Tử Tình kim mao viên không trốn không né, đứng tại hư không, trên vai của nó, đột nhiên một đạo sáng chói kiếm quang bộc phát, một kiếm liền đem kia to lớn tinh quang trưởng ấn xé rách. Tô Trạch đứng lên, cười nói: "Vương bộ trưởng uy phong thật to, tọa kỵ của ta chỉ là muốn đi Vân Nam căn cứ khu lầy uống chút nước mà thôi. Ngươi lại muốn chém chết nó?" Ngoặc kép, Vương Hầu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Cái gì đồ chơi? Tọa kỵ? Tử Tình kim mao viên? Tọa kỵ? Mà lại, Tô Trạch vừa mới một kiếm, thế mà phá vỡ công kích của mình. Cái này mẹ nó cái gì tình huống?" "Ngoạn tao!" Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Cơ bần hít mần theo hàng rào điện cửa ra vào bay lên bầu trời. Kết quả hắn vừa mới đứng tại Vương Hầu bên người, liền thấy Vương Hầu quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Không khỏi ngạc nhiên, hỏi: "Vương bộ trưởng, thế nào?" "Không có việc gì." Vương Hầu im lặng lắc đầu, lời nói thâm thía, nói: "Cơ bần đại sư, võ đạo cục quản lý gần đây chuẩn bị khai ban một cái cao phẩm võ giả xóa nạn mù chữ lớp. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp lớp trưởng chức vụ này." Cơ bần lập tức mặt đều đen. "Vương bộ trưởng ý tứ là ta cơ bần không học thức sao?" "Ngược lại là không có ý tứ này, chỉ là muốn lấy sau." Cơ bần đại sư khi nhìn đến Tô Trạch lúc chiến đấu, có thể dùng một chút mới từ ngữ, mà không phải chỉ dùng ngọa tàu. "Nghiêu bước, mẹ nó thứ đồ gì? 6666 loại hình từ ngữ để hình dung. Người mẹ nó tự mình có hay không văn hóa? Trong lòng mình không có bước đếm được sao?" Cơ bần lại là không nguyện ý. Xóa nạn mù chữ lớp, hắn khi còn bé tình nguyện ở nhà nuôi thả cho trâu ăn, cũng không lên học. Bây giờ cũng tuyệt điên, trên cái gì xóa nạn mù chữ lớp. Mặc dù bản thân không có gì văn hóa, có thể một câu ngọa tàu đủ để đi thiên hạ. Bây giờ, gặp Tô Trạch trở về, đồng thời còn thu phục Tử Tình kim mao viên, mọi người đến là buông lỏng rất nhiều. Vương Hầu cùng cơ bần lẫn nhau oán giận vài câu, lắng lại chính một cái khiếp sợ tâm tình. Cái này mới nhìn hướng Tô Trạch, hỏi tham: "Tô Trạch, đến cùng cái gì tình huống?" "Ta nghe cơ bần nói, ngươi truy sát Tử Tình kim mao viên xâm nhập Burma nguyên thủy xâm lâm. vô cùng có khả năng tao ngộ bất trắc. Làm sao lại thu phục Tử Tình Kim Mao Viên, lại xuất hiện ở Tây Song Bản Nạp? Đúng rồi, Cửu Đầu Sa Hoàng đâu? Nếu như ta không có nhìn lầm, Tử Tình Kim Mao Viên trong tay đầu này xà yêu chính là Cửu Đầu Sa Hoàng tọa hạ Hắc Đầu Kiếm Xà a. Nó cũng là Tây Song Bản Nạp đàn sinh yêu thú tuyệt điên một trong. Cơ Bần nhìn về phía Tô Trạch, chính là Mộc Tĩnh Vân. Ngoạn tao, Cơ Bần vừa sợ hô một tiếng, vừa mới Mộc Tĩnh Vân ngồi tại Tử Tình Kim Mao Viên trên bờ vai. Hắn cũng không thấy rõ, lúc này Mộc Tĩnh Vân đột nhiên đứng dậy, toàn thân cháy đen, chỉ còn lại hai con mắt nháy nha nháy. Mộc Tĩnh Vân thì là hưu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền chui vào Vân Nam căn cứ khu. Này tấm tôn dung, cũng không có biện pháp gặp người. Tô Trạch có sinh mệnh nguyên dịch tắm rửa, tự mình nào có như vậy xa xỉ. Về trước đi nhìn xem, cầm nước trôi phải chăng có thể hướng rơi tầng này cháy đen. Nếu là hướng không rơi, khả năng còn cần bôi thuốc trị liệu. Bên này, Tô Trạch lại là êm tai nói. Việc này, nói rất dài dòng. Trước đó Vương Bộ trưởng gọi điện thoại cho ta. Ta cảm thấy xem xét đến Vân Quốc thế cục vạn phần khẩn trương. Một khi nhường Tử Tình Kim Mao Viên nhập cảnh liên thủ với Cửu Đầu Sa Hoàng phát động yêu chiều, đến lúc đó, Vân Quốc nguy rồi, cho nên ta trong đêm xuất phát. Tiến về Tây Cương, phục kích Tử Tình Kim Mao Viên, lại giết nó hai cánh tay phía dưới về sau. Tử Tình Kim Mao Viên tự biết không phải là đối thủ của ta. Thế là thần phục, Tử Tình Kim Mao Viên buông xuống trong tay Hắc Đầu Kiếm Xà, thi thể. Trừng to mắt nhìn về phía Tô Trạch, yêu hủy con người màu tím bên trong tràn đầy nghi hoặc. Là như thế này sao? Nha! Là như thế này, gặp Tô Trạch chừng tới. Tử Tình Kim Mao Viên liên tục gật đầu, miệng nói tiếng người, nói, ngoạc kép, chủ nhân anh Tuấn đẹp trai, như là mặt trời đồng dạng hòa tan bản vương trong lòng tội ác. Nhưng bản vương biết rõ bản vương đã từng phạm vào ngập trời tội ác là cỡ nào thương thiên hại lý. Thế là bản vương, cút, Tô Trạch một cước đạp tới. Đem Tử Tình Kim Mao Viên bị đá rơi đập trên mặt đất. Hùng hùng hổ hổ nói. Chó đồng dạng đồ vật. Còn dám tại lão tử trước mặt tự xưng bản vương. Ôm con rắn kia cút ngay lập tức. Đi giúp lão tử trấn áp Đại Đông Sơn. Tử Tình Kim Mao Viên không rên một tiếng đi. Tô Trạch thì là cùng vương hầu. Cơ Bần bay trở về Vân Nam căn cứ khu. Tiếp tục nói. Ta thu phục Tử Tình Kim Mao Viên về sau, vốn muốn cho nó mang theo ta đến Vân Nam căn cứ khu. Kết quả bởi vì ngày hôm qua một đêm không ngủ, thể xác tinh thần mỏi mệt, thiêm thiếp chỉ chốc lát, Tô Trạch giang tay ra, im lặng nói, đây biết rõ cái này ngu xuẩn trực tiếp đem ta dẫn tới nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm. Cửu Đầu Sa Hoàng trước mặt, không có biện pháp. Ta không thể làm gì khác hơn là động thủ, đem Cửu Đầu Sa Hoàng, Hắc Đầu Kiếm Xà cùng cái kia Thiết Hàm Hàm Yêu Hầu Vương cũng cho chém chết. Giảng đạo nơi này, Tô Trạch đột nhiên nhớ tới tôn này Thiên Thần Giáo tuyệt điên. Ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói, đúng rồi, Vương Bộ trưởng, ngươi đối Thiên Thần Giáo hiểu rõ bao nhiêu? Thiên Thần Giáo hang ổ, đến cùng ở đâu? Thiên Thần Giáo võ giả, thế mà cùng yêu thú cấu kết, mưu toan hủy diệt Vân Quốc. Ta cảm thấy loại người này, đã không thể xưng là người. Chỉ có đao của ta, ngạch, kiếm của ta, khả năng tịnh hóa tâm linh của bọn hắn. Tô Trạch nhớ tới tự mình Côn Ngô đao. Lập tức, đau lòng không thôi, kiếm có thể dùng đến giết địch. Đao. Dẫn theo cùng người khác đem đạo lý tương đối có sức thuyết phục. Không đúng, ta không phải sẽ luyện khí sao? Có lẽ, ta có thể thử nghiệm luyện chế một cái pháp bảo đao chưa? Ngoặc kép, PS, ra một chuyến cánh cửa.